Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 368, chương 35, danh viết. Thí thần, ông, trong óc lấy ngân sắc thân đao làm trung tâm. Chấn động vi ba từ từ hướng ra phía ngoài phóng xạ. Naruto tự thích cầm Zanpakuto cái kia màu bạc chuôi đao. Một cỗ khổng lồ tin tức liền xông Zanpakuto truyền lên qua đây. Đây là, Naruto nhìn chằm chằm ở trước mắt, không ngừng thoáng hiện hình ảnh. Tiện đà nói ra, đây là chư thần giữa chiến tranh sao? Ông, thân đao khinh minh, giống như là đang trả lời Naruto câu hỏi. Naruto trước mắt không ngừng lóe ra các loại chiến tranh hình bóng. Vô số kỳ lạ chủng tộc, vô số không thể tưởng tượng nổi chiến tranh khí cụ, còn có cái kia siêu cấp khổng lồ không trung thành, vô số đạo thiểm điện đem bay lượn trên không trung chiến sĩ đánh cho toái phiến. Thi thể như trời mưa, cao trăm trượng cự nhân quơ to lớn vũ khí, không ngừng đem ngăn trở ở trước người quân địch chiến sĩ đánh chết. Làm hậu mặt bộ đội quét dọn cản trở. Đến tiếp sau bộ đội hoan hô đi tới. Ở nơi này trăm trượng cự nhân không ai bì nổi thời điểm. Đột nhiên một đao ánh đao màu bạc lóe lên. Vậy cũng đầu to đầu lâu liền phóng lên cao. Phún ra huyết dịch đem một phe này tròn trăm dặm chi địa toàn bộ phận nhuộm thành hồng sắc. Bầu trời tử sắc sương mù tràn ngập trong. Có thể chứng kiến một tòa huy hoàng thần điện dáng người dần hiện. Một đạo cao ngất thân hình xuất hiện tại thần điện cao dài bên trên. Naruto nhìn người nọ dung mạo, lập tức trở nên ngẩn ra. Nói ra, đây chẳng lẽ là ta, kỳ thực Naruto cũng không nhìn lầm. Trong hình ảnh điều phát hiện người quả thực Naruto không sai. Chẳng qua là chuyển thế luân hồi phía trước lấy siêu cấp chủ thần thân phận xuất hiện Naruto. Khác Naruto vui mừng là kiếp trước và kiếp này dung mạo trên cơ bản không có phát sinh biến hóa gì. Naruto chứng kiến trong hình ảnh tay mình cầm một bả ngân sắc chiến đao. Nhưng ngân sắc chiến đao mặt trên lại tản ra trận trận làm người sợ hãi hắc quang. Naruto cau mày, thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là hay là chí cao pháp tắc bên trong hủy diệt pháp tắc sao? Naruto trong đầu vô số trí nhớ của kiếp trước phún ra ngoài. Đạt được những tin tức này sau đó, Naruto không khỏi nở nụ cười khổ. Sau cùng một lần đại chiến phía sau, Naruto chiến đao trong tay bỏ vào trọng thương. Vốn đã cuối đời khí linh bị cực đại tổn thương. Chiến đao phẩm cấp cũng từ siêu cấp chủ thần khí hạ xuống thông thường chủ thần khí. Nghĩ thấu những thứ này, Naruto mỉm cười, hướng về phía chiến đao trong tay nói ra. Ở nơi này thế giới, có nồng đậm linh hồn chi lực, có thể mang ngươi hoàn toàn chữa trị, tái hiện ngươi Yuhi thần uy, Kamui, còn sót lại khí linh chiến đao lập tức hưng phấn khinh minh đứng lên. Naruto vuốt ve trơn chuột nhưng lạnh lẽo chiến đao, nhàn nhàn nói, tốt, theo ta ở nơi này thế giới bên trong, thật tốt đi một lần a. Nói xong, Naruto thân ảnh cùng chiến đao thân ảnh liền biến mất ở trong óc. Naruto trở lại hiện thế liền nghe được Hanakari kỳ quái nói ra. Thanh kia Zanpakuto là cái gì a? Hoàn toàn nhìn không thấy chuôi đao cùng phần che tay. Dương mắt nhìn lại, Naruto liền thấy Ichigo đã được đến này đem khổng lồ Zanpakuto. Xem ra Ichigo đã được đến Giang Jesu tán thành, lúc này liền nghe được Urahara giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Người đã Zanpakuto cũng xuất hiện, chúng ta liền chính thức tiến nhập trắc nghiệm 3A. Xin lỗi, Urahara tiên sinh, người cần phải tránh xong. Ichigo nghiêm nghị nói rằng. Cái gì? Urahara ngạc nhiên nói, Ichigo lúc này sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta nghĩ ta sẽ không nhường, Naruto nghe được Ichigo nói thế. Thầm nghĩ, không phải ngươi không muốn xả nước, mà là ngươi bây giờ còn không cách nào khống chế lực lượng của chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây Naruto liền cảm thấy Ichigo trên người bạo khởi một cỗ cực mạnh lực lượng. Ở Naruto bên người Tensai có thể cực kỳ tinh tường, lúc này đã bị Ichigo trên người lực lượng chèn ép hơi phát run. Urahara ngay lập tức sẽ cảm thấy không ổn, liền quát, giống a, hồng cơ. Một đạo hồng sắc tinh thể tường liền xuất hiện tại Urahara trước người. Coi như đúng như vậy, ở Ichigo vơi ra đao mang trong, hồng sắc tinh thể tường một bên cũng không đánh nát. Trên mặt đất một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh cũng đã biểu lộ Ichigo bất phàm năng lực. Urahara từ bên trên nhặt lên bị đánh nát mũ, vỗ vỗ mặt trên bụi bặm, đợi ở tại trên đầu, nhàn nhàn nói, ai nha, nếu là không có huyết hà chi khiên, ta xem khả năng liền muốn thiếu một cái cánh tay nữa à. Thật là, liền mũ đều bị đánh hư, ngươi không ngờ tới a. Ichigo hắn chỉ là như thế vung một cái uy lực thì kinh người như vậy a. Urahara tiên sinh, Naruto đi tới đứng ở Urahara bên cạnh, nhìn đã tại nơi nào đang ngủ Ichigo, thản nhiên nói, Urahara đáp, a, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Kurosaki Ichigo, thật là một đáng sợ tiểu quỷ a. Bất quá nói như thế nào chắc thí tam thông qua. Nói xong, Urahara liền đối với lòng sông sau Tensai hô, đem Kurosaki tiên sinh trước thu được đi thôi. Phòng trừng hắn hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Đã biết, điếm trưởng, Tensai nâng lên Ichigo rồi rời đi. Urahara lúc này phát hiện Naruto muốn tiền ngân sắc chiến đao. Liền thấy hiếu kỳ hỏi, Naruto quân, ngươi bên hông là của ngươi Zanpakuto sao? Không sai, Naruto đơn giản đáp lại một câu. Bất quá ở Urahara minh mẫn cảm giác dưới, Urahara kỳ quái nói ra, thật đúng là kỳ quái a. Ta muốn không được, ở Soul Society còn có cầm một bả Zanpakuto là màu bạc trắng. Tò mò hỏi một câu, Naruto quân, ngươi cái chuôi này Zanpakuto tên gọi là gì? Thí thần, Naruto thản nhiên nói. Thế nhưng nói ra tên này thời điểm, bên trong không gian này cư nhiên xảy ra hơi run rẩy. Đối với không sai, chính là run rẩy. Naruto lúc này mới nhớ chính mình thí thần chẳng những có hủy diệt thuộc tính, nhưng lại có chứa không gian thuộc tính. Ở nơi này hạ cấp vị diện trong, cao tầng thứ không gian pháp tắc hướng về phía vị diện này hơi yếu, không gian pháp tắc có tuyệt đối khống chế lực. Urahara hơi chút nhận thấy được cái không gian này cái kia hơi yếu biến hóa. Thế nhưng cũng không có đặt ở tâm lý. Chẳng qua là cảm thấy là vừa mới. Chỉ có Ichigo tản ra lực lượng tạo thành mà thôi. Liền hướng về phía Naruto nói ra. Thật đúng là đặc biệt tên a. Chỉ mong Naruto biết Urahara là có ý gì. Trực tiếp làm nói ra. Lời nói không khách khí. Các ngươi tử thần còn chưa tới thần tầng thứ, đối mặt tử thần còn không cần nó xuất thủ. Ero nghe được Naruto không khách khí, sắc mặt nhất thời một xui xẻo, sau đó liền mở ra trong tay cây quạt nhỏ, hướng về phía Naruto khai thành bố công hỏi, cái kia Naruto quân ngã xuống đất là vì cái gì phải giúp chúng ta đâu? Cũng chỉ là bởi vì cùng Kuchiki đại tiểu thư còn có Ichigo là đồng học sao? A, nói như thế nào đây? Naruto nhức đầu, nói ra, phương diện này có Yoruichi quan hệ. Ở giả ta và Ichigo coi như chỗ tới, coi là không tệ bằng hữu, coi như ta là không tự lượng sức nhiều chuyện a. Nếu nhiều ta một cái không bao nhiêu ta không thiếu một cái. Vậy tại sao không đem ta coi là đi vào đâu? Ồ, Urahara một bộ dò xét biểu tình nhìn Naruto, sau đó thả lỏng một hơi tiếp tục nói ra. Nếu như vậy, ta muốn có Yoruichi tầng quan hệ này, ngươi nên không sẽ là địch nhân, cho nên cũng xin Naruto quân hỗ trợ nhiều hơn. Đó là đương nhiên, Naruto cười nói, rào rào Urahara cửa hàng cửa chính bị kéo ra. Cho tới bây giờ bên trong đi ra hai cái người thanh niên. Bất ngờ chính là tiếp thu đặc huấn Ichigo cùng ở một bên xem náo nhiệt Naruto. Bất quá đối với Urahara cái kia không đáng tin cậy, tên nói, 7 ngày sau 1 giờ sáng. Mời đem cửa sổ mở ra chờ ta tin tức, nghe được Urahara lời này Naruto. Quả thực vẻ mặt mong đợi muốn biết đến lúc đó Ichigo sẽ là dạng gì biểu tình quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.